Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 196, nỗ lực, phấn đấu, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, vâng, Đường Vũ Lân, Mộ Hy, cùng với mấy tên thiếu niên khác đồng thời cung kính đáp lời. Lại nói, Mộ Hy ở trong một đám đoán tạo sư này cũng có thể được tính là một ngôi sao sáng. Bởi vì, ở đây cũng chỉ có mỗi một mình nàng là nữ mà thôi. Nghe xong Sầm Nhạc đại sư căn dặn, Đường Vũ Lân cùng Mộ Hy rời đi trước. Cố lên nha, tiểu sư đệ, Mộ Hy lại xoa xoa đầu của hắn, lại xoa bóp hai gò má của hắn. Lúc này mới thả hắn rời đi. Đường Vũ Lân rất là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại cảm thấy, sư tỷ trước đây trừng mắt lạnh lẽo tựa hồ cũng không tệ. Chí ít cũng không cần phải chịu nỗi khổ da thịt này. Thi đấu đã sắp bắt đầu rồi. Sau khi đi đến một tửu điếm, hắn đã mơ hồ cảm giác được bầu không khí hừng hực của Thiên Hải Liên Minh thi đấu. Bên trong tửu điếm, quan khách hầu như đều có quan hệ cùng lần thi đấu này. Không chỉ có thí sinh dự thi từ Đông Hải Thành, cũng có những thành thị khác, mỗi người đều có vẻ khá vội vã. Suy tư, trở lại phòng của mình, Đường Vũ Lân rất bất đắc dĩ phát hiện con heo tạ giải này đã ngủ say như chết. Hơn nữa còn nằm banh càng hết mất cả cái giường, cả người nằm dang hết hai tay hai chân. Rất không giữ hình tượng, hắn ngồi xuống trên giường của mình, nhưng cũng không có nằm mà lại khoanh chân ngồi đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ là hải dương xanh biếc mênh mông. Trong người đều cảm thấy khoan khoái vô cùng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu minh tưởng, cần cù bù thông minh đã sớm ăn sâu vào cốt tủy. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội tu luyện nào. Đoán tạo sư thi đấu hắn cũng không quá lo lắng, giống như Sầm Nhạc từng nói, cùng độ tuổi với hắn, muốn vượt qua hắn trên phương diện đoán tạo thuật, e rằng rất ít người có thể làm được. Hắn đã hiểu rõ, ngược lại hãy theo sát Mộ Hy đồng thời thăng cấp. Đến vòng thi đấu cuối cùng, nếu như Mộ Hy có cơ hội trở thành quán quân, hắn liền nhường, nếu như không được, hắn sẽ đoạt lấy, tương đương, hộ hoa sứ giả, thần thánh bên cạnh Mộ Hy. Trái lại về hồn sư thi đấu, hắn có chút sốt sắng. Dù sao, ở trong đám bạn cùng lứa tuổi bọn họ mặc dù không tệ lắm. Nhưng mà bên trong Thiên Hải Liên Minh thi đấu này, bọn họ chịu thiệt thòi rất lớn về tuổi tác. Ở giai đoạn lứa tuổi này của bọn họ, kém một tuổi, tu vi đều sẽ có sai biệt rất rõ ràng, càng không cần phải nói thậm chí có nguy cơ kém đến 5 tuổi. Mộ Hy đã đạt đến tam hoàn, cũng chỉ dám nói là tranh thủ tiến vào 8 vị trí đầu mà thôi. Hắn lúc này mới nhất hoàn, các bạn bè cũng chỉ là nhị hoàn, có thể đi được bao xa đây? Tối thiểu, nhất định không được bị đào thải ngay tại vòng loại đầu tiên. Như vậy cũng quá sức mất mặt, Vũ lão sư e rằng cũng sẽ không hài lòng. Nỗ lực, phấn đấu, Đường Vũ Lân dứt bỏ tạp niệm. Bất luận thế nào, mình cũng sẽ dùng hết toàn lực để cố gắng. Nghi thức khai mạc Thiên Hải Liên Minh thi đấu được tiến hành ở sân thể thao của Thiên Hải Thành. Đây là một sân vận động có thể chứa được tối đa 8 vạn người. Cũng là sân thi đấu lớn nhất trong toàn Thiên Hải Liên Minh. Thiên Hải Liên Minh thi đấu đối với sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Hải mà nói là việc trọng đại to lớn nhất, cũng sẽ nhận được sự quan tâm của toàn liên bang. Mỗi lần tổ chức thi đấu, đều sẽ xuất hiện một ít nhân tài ưu tú. Mà trên thực tế, mục đích ban đầu của Thiên Hải Liên Minh thi đấu chính là vì Thiên Hải Liên Minh tuyển ra nhân tài ưu tú để bồi dưỡng, trở thành tài năng trụ cột của liên minh sau này. Bên trong liên bang đảng phái san sát, bản thân Thiên Hải Liên Minh là một nhánh có thực lực vô cùng mạnh. Đặc biệt là ở phương diện kinh tế, có thể được tính là một trong những đại cự đầu của toàn liên bang. Thế nhưng, Thiên Hải Liên Minh rất phiền muộn là bởi vì ở khu vực Đông Hải bên này, đều vốn phát triển khá muộn. Kinh tế tăng trưởng khá dễ dàng, nhưng để tăng trưởng bền vững không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nội lục rất nhiều thành phố lớn đều có truyền thừa ngàn năm, thậm chí là vạn năm đại gia tộc,